Chương 1344, bản địa Nguyên Anh tức giận rồi. Chương 1344, bản địa Nguyên Anh tức giận rồi. Sáu chân ngạc long đầu thân chỗ khác biệt, thân thể cao lớn nhưng lại tại thần kinh dưới sự khống chế run rẩy không thôi, theo xé rách phần cổ phún dũng ra đại đoàn tanh hôi độc huyết, tung tóe ly rượu mặt mũi tràn đầy đầy người, làm hắn hóa thành sáng long lánh, bích bóng ánh huyết nhân. Lý Diệu cường hoành làm cho bản địa Nguyên Anh cực kỳ kinh ngạc, tỉ mỉ chăn nuôi mấy chục năm âu yếm yêu sủng bị một chiêu rào sát, lại làm hắn đau lòng gần chết. Bất quá hơi thanh sắc yêu huyết lây dính đối phương một thần, nhưng lại làm cho đáy lòng của hắn hắc hắc lạnh cười rộ lên. Cái này đầu sáu chân ngạc long, chính là hắn tại liệt cốc ở chỗ sâu trong chạy xiết sông lớn độc long sông Thượng Du, một ngụm vô danh độc tuyển bên cạnh phát hiện. Cái kia khẩu độc tuyển, nước suối thanh tịnh, nhìn như mát lạnh ngon miệng. Nhưng quanh thân lại không có một ngọn cỏ, chim thú đều tuyệt, không một sinh linh dám can đảm tới gần. Duy chỉ có lúc ấy chỉ có cánh tay dài ngắn thì sáu chân ngạc long, theo vách núi trong khe hở chui đi ra, nên ngang nhảy vào trong suối nước chơi đùa, nước uống, bị vừa lúc ở phụ cận hái thuốc bản địa Nguyên Anh phát hiện, biết rõ còn đây là trời sinh dị thú, liền dẫn hồi trong động phủ nuôi dưỡng. Con thú này bình thường hoan hỉ nhất thực độc xà, độc trùng, con giết, bách túc các loại. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm độc xà, một bữa phải ăn trên trăm đầu, độc dịch sớm đã tích xúc tại ngũ tạng lục phủ ở chỗ sâu trong, trong miệng nước bọt càng là kịch độc vô cùng, luyện hóa tại binh khí ở bên trong, tuyệt đối kiến huyết phong hầu. Mà máu của nó độc tính, nhưng lại so nước bọt muốn càng hơn gấp trăm lần đấy. Cái này không hiểu thấu thần bí quái nhân, tuy nhiên dũng mãnh vô cùng, nhưng lại không biết sáu chân ngạc long thần diệu, vờ ơ y ma không tránh không né địa làm cho long huyết nhiễm một thần. Chẳng phải là nhìn xem trên người toát ra từng sợi khói xanh, Lý Diệu hứng thú giật rào, duỗi ra hai ngón tay, lau chùi một vòng long huyết, đưa vào nhấm nháp trong miệng thoáng một phát. Không tệ, không tệ, này long huyết ở bên trong, ẩn chứa nhiều loại thần kinh độc tố, hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn độc tố cùng tế bào độc tố, tương đương với đem rắn hổ mang, trúc diệp thanh, kim hoàn xà cùng lam hải xà độc dịch hỗn hợp cùng một chỗ. Hiệu quả lại đề thăng mấy chục lần, có thể lập tức ăn mòn thần kinh người cuối, vỏ đại não cùng với hô hấp cơ cùng cơ ngang, làm cho người trước sinh ra kỳ quái ảo giác, sau đó thần kinh không khống chế được, tứ chi run rẩy không thôi, cuối cùng cơ bắp tê liệt, hô hấp suy kiệt mà chết tại tự nhiên độc dịch ở bên trong, xem như tương đương bá đạo giống rồi bất quá, so về huyết yêu giới dùng hiện đại hóa gen kỹ thuật, tổng hợp mấy trăm loại độc trùng, yêu thú dịch thể. Tỉ mỉ điều chế ra được gen chất độc hóa học, còn không nhỏ chênh lệch ra Lý Diệu trong cơ thể có được đại lượng huyết ma thành phần. Huyết ma vốn chính là am hiểu gen điều chế, tế bào cường hóa đại hành ra, đối với xâm nhập trong cơ thể độc dịch, có rất mạnh phân tích, chống cự, cùng phá giải năng lực, có thể nói là bách độc bất xâm. Đây cũng là Lý Diệu năm đó tung hoành huyết yêu giới lớn nhất tiền vốn. Đợi đến lúc tam giới liên hợp về sau, Lý Diệu cảm giác mình còn trẻ như vậy tiểu thăng cấp đến Nguyên Anh cảnh giới, lại y theo tầm thường phương pháp tu luyện, chỉ sợ rất khó tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Cho nên hắn và Kim Tâm Nguyệt, Hỏa Nghĩa Vương chờ tin được yêu tộc, lại cùng nhau nghiên cứu không ít nhìn như đường ngang ngõ tắt phương pháp. Như là dùng các loại hỗn hợp tính chất độc hóa học, để kích thích tế bào tiềm lực, tăng lên thân thể cường độ, tiểu là trong đó một loại pháp môn. Loại phương pháp này, kỳ thật tiểu là năm đó tại Thiết Nguyên Tinh bên trên, Yến Tây Bắc dùng để cường hóa bản thân thiên kiếp chiến thể đường đi. Trải qua 5 năm điều chế, Lý Diệu hiện tại thân thể, tuy nhiên không hiện sơn lộ thủy, nhưng lại so năm đó Yến Tây Bắc giữ tợn đáng ghê tởm thiên kiếp chiến thể càng cường đại hơn gấp 10 lần hung chi. Hắn còn có thể dùng quy tuy thọ đại mộng quy miên công, đem lỗ chân lông đều co rút lại đến cực hạn, làn da bóng loáng như kính, độc dịch căn bản thẩm thấu không đi vào. Thì như thế nào có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may xem ra, này giới yêu thú nuôi dưỡng kỹ thuật, còn ở vào tương. Đương nguyên thủy giai đoạn, chỉ đạt tới nhân công thuần hóa một bước này, chưa theo phôi thai thời kỳ, mà bắt đầu dùng gen thủ đoạn, can thiệp yêu thú thai nghén cùng sinh trưởng. Những tự nhiên này yêu thú thiên phú ra lại sắc, cuối cùng không giống như là huyết yêu giới sinh hóa chiến thú như vậy, là thuần túy vi giết chóc mà sinh quái vật Lý Diệu toàn thân run lên. Cơ bắp bó siêu cao nhanh chóng rung rung, lập tức đem bám vào tại trên người độc dịch đều run lên đi ra ngoài, tại quanh thân hình thành một đạo màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở khói độc. Tại đỏ thâm khói độc trong như ẩn như hiện hắn, càng lộ ra làm ra một bộ thâm bất khả chắc khủng bố phong thái. Bản địa Nguyên Anh sợ tới mức can đảm nhảy loạn. Trung Nguyên, Bắc Địa cùng Hải Ngoại đều biết Nguyên Anh cao thủ, hắn phần lớn có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ còn có như vậy số một tàn nhẫn quỷ dị nhân vật hơn nữa, hắn muốn nổ đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại Trung Nguyên quần hùng trục lộc, gió nổi mây phun, tất cả cao thủ đều tề tụ Bắc Địa, mà ngay cả hắn thậm chí nghĩ tại tế luyện ra 9981 chuôi yêu đao về sau đi gom góp tham gia náo nhiệt. Người này thần bí cao thủ, lại là từ đâu nhi xuất hiện, đến Vu Nam làm gì chẳng lẽ, là ta ở chỗ này luyện bảo tin tức để lộ, chuyên chạy đến sát nhân đoạt bảo hay sao? Tuyệt không khả năng tự ta được đến cái này tòa động phủ, phát hiện rất nhiều bí bảo đến nay, không khỏi có người ngấp nghé. Sớm vài chục năm sẽ giả bộ chết bất đắc kỳ tử mà vong, vài chục năm nay cũng không tại trong tu chân giới đi đi lại lại, lại đang phương viên trăm dặm ở trong bố trí xuống mi tờ mu thông minh trợ. Vài chục năm nay, tự ý xông vào người đều bị ta giết chết, liền hồn phách đều thôn phệ hầu như không còn, tuyệt không để lộ tiếng gió khả năng bản địa Nguyên Anh tâm tư thay đổi thật nhanh, càng muốn trong nội tâm càng là hoảng sợ, biết rõ sinh tử ngay tại một đường tầm đó, hai tay nhất trà sát. Một miếng tròn vo, bạch thảm thảm hạt châu tại lòng bàn tay đại phóng quang minh, bích bóng ánh lưu quang lưu chuyển toàn thân, nhưng lại ta y hà nở bích lục vũ y ở bên ngoài, mặc lên một tầng chiến giáp. Tầng này dầu quang tỏa sáng chiến giáp, do vô số hình lục giác lân phiến sâu chuỗi mà thành, các đốt ngón tay chỗ lại sấn dùng hình thù kỳ quái yêu thú xương sọ tiến hành cường hóa, đặc biệt là trên mũ giáp hai chi như độc xà xoay quanh giống như loang giác, mang theo nồng đậm vu man sát thái. Bản địa Nguyên Anh một tay móc ngược một thanh màu sắc cảm đạm phi kiếm, tay kia lại dẫn theo một mặt ngũ thải ban lan cây quạt nhỏ, quanh thân lượn lờ mấy chục điểm đồng bền mi tờ mu đom đóm, tà đạo hung nhân phong thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Diệu mang theo vài phần thưởng thức ánh mắt, do xét bộ dạng này cổ đại chiến giáp, rất có một loại chính mình đi vào lịch sử sách giáo khoa ở bên trong, đang tại cùng cổ nhân đánh nhau cảm giác. Hô chiến đấu máu tươi sôi trào tới cực điểm. Hắn không có thực trang tinh khải ý định, dùng trần chuồng khỏa thân thể chỉ vây quanh ba tiêu diệp tư thái, lẻn đến võ trang đầy đủ bản địa Nguyên Anh trước mặt đinh linh đang cùng thiết thần nghiêm bá đúng tại nơi này thần bí thế giới, vô cùng có khả năng tồn tại áp đảo Nguyên Anh phía trên cao thủ, nếu như gặp được hóa thần đẳng cấp cường giả, mặc dù hắn có hiện đại hóa pháp bảo nơi tay, cũng không nhất định có thể lập tức trang bị đến trên người. Hơn nữa kích hoạt huyết nhục chi thân thể. Mơ y là nhất mau lẹ pháp bảo, thời khắc mấu chốt, vô cùng có khả năng cứu hắn một mạng. Người này ẩn cư tại hoang sơn giã linh bên trong man tộc Nguyên Anh, hẳn không phải là này giới trí cường giả, nếu không hắn nên giết đến Trung Nguyên đi, kỵ đến hoàng đế trên đầu đi. Y dùng tài nguyên thu thập hiệu suất mà nói, Trung Nguyên vô luận như thế nào đều muốn so với mưa rừng nhiệt đới Vu Man chi địa cao hơn rất nhiều lần. Dùng như vậy Nguyên Anh, đến thích hướng bản địa cổ tu hệ thống đấu pháp, chiến thuật. Vừa mới tốt Lý Diệu một cái đơn giản nhất trực tiếp, liền thụ qua liên bang 9 năm chế giáo dục bắt buộc học sinh trung học đều thi triển hắc hổ đào tâm, hướng đối phương ngực giáp bên trên chủ y tới. Bản địa Nguyên Anh tức giận đến thổ huyết, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế man không nói đạo lý đấu pháp tại tu chân giới, mặc dù sát nhân đoạt bảo, tốt xấu muốn trước thông cái tính danh môn hộ, song phương thi triển tinh diệu chiêu thức, lại tế luyện riêng phần mi nhờ cường đại pháp bảo. Hoa lệ ác chiến A quái nhân này đến tột cùng chỗ nào xuất hiện đó A, không rên một tiếng tiểu trong đầu buồn bực loạn đánh, thi triển hay vẫn là núi rừng dã nhân đều muốn cười đến rụng răng thô lậu chiêu. Thức, hết lần này tới lần khác loại này bụng dạ thẳng thắn chiêu thức, lực lượng vừa lớn được dọa người bản địa Nguyên Anh cảm thấy, bay thẳng chính mình ngược tới, căn bản không phải một đầu hắc hổ, mà là một khỏa đèn xì thiên thạch giống bản địa Nguyên Anh phẫn nộ rồi âm hồn thực cốt phiên nhoáng một cái. Quanh thân mấy chục đạo ánh huỳnh quang lập tức hóa thành hư vô mở mịt do la nhờ, cuốn quanh đã đến Lý Diệu quanh thân ảm đạm vô quang phi kiếm hướng bầu trời tế lên, cũng huyên hóa thành. Hơn 10 đạo kiếm quang hai tay giống như là hoa sen kết ấn, lập tức biến ảo ra mấy chục đạo phù văn, phảng phất có được thực chất, hướng Lý Diệu ngực hung hăng đập tới. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm phanh ngắn ngủn mấy giây, hai người thân ảnh liền phân phân hợp hợp vài chục lần, đổi đã qua trên trăm chiêu. Chợt nhìn bản địa Nguyên Anh chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, thần thông thiên biến vạn hóa, pháp bảo biến hóa kỳ lạ khó lường, âm thanh quang điện hiệu quả muốn nhiều hoa lệ có nhiều hoa lệ, cái gì gọi là lôi đỉnh, cái nào là tia chớp, còn có cái gì gào khóc thảm thiết tấm hỏa, mang tiêm mang nhận mang ý châm biếm thất sắc lưu quang, người xem hoa mắt, không kịp nhìn. Lý Diệu thế công, nhưng lại khắc chế đã đến gần như trung thực trình độ, tiểu là không hề xinh đẹp đâm quyền, đá ngang, đập công phu, cực nhỏ bấm niệm pháp quyết niệm chú, cũng rất ít phóng thích huyền quang ảo ảnh, so hoa màu đem thức càng thêm chất phát tự nhiên. Bất quá, theo kết quả xem bản địa nguyên anh lại bị toàn diện áp chế lại tinh diệu chiêu thức, nhiều hơn nữa biến chú quyết, lại quỷ bí pháp bảo, gặp lý diệu thép quyền cùng thiết chân, hết thể biến thành L.E. chư N.G. cho I.V.I. data không có đoán sai, quả nhiên là thập phần điển hình cổ tu thời đại chiến pháp. Lý Diệu một bên tiện tay chấn áp, một bên còn có nhàn hạ thoải mái phân tích, cổ tu bấm niệm pháp quyết niệm chú, thao túng pháp bảo, vận dụng thần thông bổn sự, phần lớn nguồn gốc từ bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc, một đời lưu truyền tới nay. Nhưng mà, bản cổ văn minh rất nhiều bộ tộc, hắn sinh lý kết cấu cùng nhân loại cuối cùng tồn tại nhất định sai biệt, tại mấy chục vạn năm truyền lưu trong quá trình, càng là tránh không được nghe nhầm đồn bậy, tin tức sai lệch hơn nữa. Cổ tu không cách nào bài trừ phong kiến mê tín tư tưởng, căn bản không biết bản cổ, nữ hoa, khoa phụ, cộng công những tiền sử này văn minh chân tướng, nhưng lại đưa bọn chúng trở thành thần ma đến đối đa y thần thông, vì cái gì gọi thần thông, cũng là bởi vì cổ tu đem những công pháp này, đều trở thành thần ma truyền thừa rồi nếu là thần ma truyền thừa, đương nhiên là một chữ cũng không thể sửa chữa, một động tác cũng không thể điều chỉnh, một cái khâu đều không thể thiếu mất đích. Mặc dù có tối nghĩa không rõ, thậm chí vớ vẩn tuyệt luân chỗ, cũng chỉ là chính mình ngộ tính không đủ, hoặc là đạo tâm không đủ thành kính, mà không phải điển tịch công pháp bản thân có vấn đề. Như thế thông thái dậm, dậm chân tại chỗ, mặc dù có được một thân cường hành vô cùng linh năng, lại có chính thức bản cổ tộc bí pháp nơi tay, lại có thể phát huy ra rất mạnh uy lực đâu.